Chương 637, Sóng Điện. Tại ma pháp đại lục bên này hệ lạn hiệu đế quốc trong nước, vô số ngọt đảng cùng mặn đảng bắt tay giảng hòa, vô số tự thành tiểu phái những người khác tỉnh lại sám hối đồng thời. Tại ma giới đại lục, hệ lạn công trình sư nhóm ngay tại bận rộn một cái phi thường đặc thù thí nghiệm. Bọn hắn ngay tại quân đội vừa mới trưởng khống một chỗ trên hoang đảo, chuẩn bị một cái to lớn sóng điện phát xạ trang bị. Cái này thí nghiệm vô cùng trọng yếu, nó muốn nghiệm chứng đồ vật có khả năng ảnh hưởng đến hệ lạn hệ phương hướng phát triển. Đối với toàn bộ thế giới tới nói, mấy năm gần đây mới bắt đầu thành thục không gian ma pháp hệ thống, vẫn là tràn đầy vô hạn không biết cùng khả năng. Nếu như không thể thật tốt hiểu rõ cái này mới xuất hiện hệ thống pháp thuật, dùng khoa học biện pháp đi nghiệm chứng tác dụng của nó, vậy liền không thể tốt hơn khống chế loại này mới ma pháp, làm cho tốt hơn là ma pháp đế quốc phục vụ. Đài này máy móc sẽ hướng đỉnh đầu chúng ta bầu trời phát xạ công suất lớn sóng điện, nguyên lý cùng dạ đạ hoặc là vô tuyến điện cùng loại. Khi những này sóng điện truyền bá đến vô hạn xa thời điểm, chúng ta liền có thể chứng minh một cái khả năng. Nhìn xem ngay tại kiến thiết cự hình phát xạ dây ẹn bẹn, tên này công trình sư cảm khái nói. Xa xa đạn đạo phát xạ trên trận địa, nương theo lấy dạ đạ cùng một chỗ chuyển động cận trình phòng không đạn đạo còn tại từng vòng xoay tròn. Nơi này hết thể cũng đều tràn ngập chiến tranh mu y kho y thổ cờ su nở dê no y đối mặt đến đây thị sát để lản hiệu sĩ quan cao cấp nhóm. Hắn đơn giản giới thiệu một chút cái này trang bị công dụng. Nếu như chúng ta có thể tại trên ma pháp đại lục tiếp thu được cái này chỉ có chúng ta biết hàm nghĩa sóng điện. Như vậy, chúng ta liền có thể chứng minh. Chúng ta không gian ma pháp truyền tống môn là mở tại cùng một cái vị diện bên trong. Trước mắt thế lán hiệu đối quang nhanh còn trong lòng còn có kính sợ, cho nên dùng để cân nhắc khoảng cách, QNZ như trước vẫn là năm ánh sáng loại này trong thưởng thức từ ngữ. Đương nhiên, thời gian này là dài đằng đẵng, bởi vì cho dù là chỉ riêng truyền bá tốc độ, khả năng chúng ta đợi cái tín hiệu này, cũng muốn chờ thêm 100 năm, thậm chí càng lâu. Sở dĩ làm loại này suy đoán, là bởi vì hệ lán hiệu trong nước đã có cỡ lớn kính thiên văn vô tuyến. Tinh vòng trên QNZ có tương tự thăm dò trang bị. Những này trang bị đều tại thăm dò to và nhiều vũ trụ, bọn hắn thăm dò khoảng cách đã vô cùng xa xôi, cho nên hệ lản hữu các nhà khoa học đã xác định tại ạ lẹn si rút. Phu cận là không có cùng loại ma giới tinh cầu tồn tại. Bọn hắn không có tại mình hành tinh mẹ phụ cận phát hiện tương tự sinh mệnh hành tinh, bởi vậy bọn hắn QNZ phi thường khẳng định, ma giới cho dù cùng ạ lẹn si rút, cùng tồn tại tại một cái vị diện vũ trụ, khoảng cách QNZ đã vượt qua 100 năm ánh sáng. Nhưng nếu như chúng ta chờ đến, đây cũng là tương đương nói, chúng ta đã chứng minh, chúng ta dưới chân cái này cái gọi là ma giới, cũng không phải là tồn tại ở một cái thế giới khác. Chúng ta chinh phục nơi này, cũng chỉ là chinh phục một cái bình thường tinh cầu thôi. Tên này công trình sư đưa tay vuốt ve một chút trước mặt mình chất đống phản xạ tấm linh kiện. Thuận miệng nói để rất nhiều các tướng linh huyết mạch phún trương nội dung. Những này linh kiện cuối cùng sẽ ghép lại cùng một chỗ, hướng vũ trụ phát xạ đặc thù mã hóa tín hiệu. Bộ này tín hiệu đem giấu ở một giai đoạn ngẫu nhiên lấy ra tự nhiên tín hiệu bên trong, phòng ngừa gây nên văn minh khác cảnh giác. Rốt cuộc tinh linh tộc đưa tới ma giới xâm lấn tai nạn còn chưa qua, hễ lản hiệu cũng không muốn sớm treo chọc đến càng thêm khó chơi kẻ địch đáng sợ. Tại không biết trong vũ trụ, đến tột cùng vẫn tồn tại không tồn tại mặt khác cường đại văn minh, những này văn minh đến tột cùng đối hệ lạn hữu còn có ma giới có hứng thú hay không, cờ dít cũng không muốn dùng tính mạng của mình đi dò xét cùng loại vấn đề đáp án. Một bên khác, nghe được công trình sư các tướng lĩnh từng bước đều hưng phấn lên, bởi vì chinh phục một cái tinh cầu, là vô số tướng lĩnh tha thiết ước mơ sự tình. Đối với hệ lạn hữu các quan chỉ huy tới nói, tôi thành nổ trại đã không có nhiều ít tính khiêu chiến. Bọn hắn theo đuổi, đã là chiếm lĩnh một cái thế giới loại kích thích này. Nhưng là, nếu như chúng ta không thể tiếp thu được tín hiệu, tại thời gian tương đối dài bên trong đều không thể tiếp thu được tín hiệu, vậy liền chứng minh, không gian ma pháp có khả năng mở ra một vị diện khác kia kiến thức của chúng ta kết cấu, liền lại sẽ phát triển ra. Công trình sư lúc này, còn nói lên một cái khác khả năng, đến lúc kia, chúng ta liền có càng nhiều hơn thế giới có thể đi chinh phục, có thể đi khuyết trường. Chúng ta tài nguyên liền có khả năng vô cùng vô tận cuối cùng, hắn rất là tùy ý tổng kết nói, dù sao, đây là một lần trọng yếu nếm thử mặc dù tại trên ma pháp đại lục, Long Hoàng đã mở ra đồng vị mặt truyền tông môn, tính cả thú nhân lãnh địa cùng hệ làn hiệu. Nhưng cái này cũng không thể chứng minh, liên thông ma giới cùng ma pháp đại lục ở giữa truyền tống môn, liên tiếp chính là cùng một cái thế giới bên trong hai cái hành tinh. Nó hoàn toàn có thể là một cái vượt vị diện tồn tại, liên thông cũng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cho nên, mang theo vô hạn suy đoán, Hệ Lạn Hữu bắt đầu chứng minh thí nghiệm, vô số công trình sư ngay tại vì cái này thí nghiệm buôn tẩu, mà cái này thí nghiệm kết luận, QNZ quyết định Hệ Lạn Hữu rất nhiều tương lai lựa chọn. Tỷ như nói, nếu như ma giới cùng ma pháp đại lục không tại cùng một cái thế giới bên trong, kia hai cái khác biệt vị diện chẳng khác nào nói là hai cái khác biệt vũ trụ, kia Hệ Lạn Hữu liền có khả năng tại hai cái vị diện đồng thời phát triển, toàn bộ văn minh thu hoạch được cơ hồ vĩnh sinh bất diệt khả năng. Mà nước yếu hai cái đại lục tại một cái thế giới bên trong, kia ma pháp đại lục đem thu hoạch được một loại siêu viễn cự ly ném đưa năng lực, nó có thể đem văn minh của mình hóa chủng, lan tràn đến nó có khả năng phát hiện tất cả tinh cầu bên trên dù sao, bất kể nói thế nào, có được không gian ma pháp Hệ Lạn Hữu, sẽ tại tương lai, trở thành một cái kinh khủng văn minh. Đứng ở một bên các tướng lĩnh mới sẽ không đi quản một cái thế giới vẫn là hai thế giới loại vấn đề này. Đối với bọn hắn tới nói, đây đều là dâu ria dù sao, mặc kệ là một cái thế giới, vẫn là hai thế giới, thậm chí là ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, đều không là vấn đề. Bọn hắn chỉ cần một cái thế giới khuyết trương, một cái tinh cầu chiếm lĩnh xuống dưới là được rồi, chỉ cần có chiến tranh có thể đánh. Chỉ cần có không gian có thể để Hệ Lạn Hữu tiếp tục khuyết trương, chỉ cần để chiến tranh tiếp tục đánh xuống, những quan chỉ huy này liền đủ hài lòng. Theo hòn đảo này trên cỡ lớn công trình một chút xíu hoàn thành, ạ lẹn xì rút. Quân viễn trinh QNZ tại ma giới vượt qua 2 tháng thời gian. Ngoại trừ trước đó 2 lần chiến đấu bên ngoài, ma tộc bộ đội tựa hồ kiêng kỵ tại Hệ Lạn Hữu vũ khí hạt nhân công kích, cũng không tiếp tục một lần chủ động khiêu khích. Mà Hệ Lạn Hữu sai phái ra đi phi cơ chính xác, QNZ không có tìm được cái thứ hai đáng giá sử dụng vũ khí hạt nhân công kích mục tiêu chiến lược. Cho nên, ma giới viễn trinh dị thường bình tĩnh đến tất cả mọi người dự cảm được nguy hiểm trình độ. Những kinh nghiệm kia qua vô số chiến đấu các tướng lĩnh, còn có ở trong máu tươi chém giết ra đa mở binh sĩ đều biết, trước mắt, đây chỉ là trước khi mưa bão tới một lát an bình thôi.